Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 28, hôn sự mới của Triệu Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão chính ông chắc chắn là muốn hủy bỏ hôn sự của hai đứa trẻ sao? Người nói là lão nhân gia chủ Triệu gia, khi xưa chính ông và Diệp chính là hai người cùng định ra hôn ước cho hai đứa nhỏ Diệp An và Triệu Lâm. Mọi chuyện vẫn đang yên đang lành và hai nhà cũng đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới rồi, Diệp chính lại bất ngờ gọi điện cho ông thông báo muốn tối nay qua Diệp gia bàn việc hủy hôn. Phải, lão Huy, hai đứa nhỏ suốt thời gian qua có chuyện gì ông hẳn cũng biết rõ. Chúng ta nên thành toàn cho chúng. Gật gật đầu, Triệu Huy liếc mắt xuống phía dưới bàn ăn nhìn Diệp An thần. Tình lạnh nhạt lễ độ ngồi đó dùng bữa như thể chuyện không liên quan đến mình vậy. Lâu lâu Triệu Huy mới gặp Diệp An một lần nhưng lần này phá lệ đặc biệt, Diệp An vốn mang trong mình sự kiêu ngạo của giới quý tộc. Từ lúc sinh ra nhưng nếu là trước đây, sự kiêu ngạo đó bộc lộ một chút. Điêu ngoa ồn ào của một tiểu thư được nuông chiều mà thành. Bây giờ thì sự kiêu ngạo kia vẫn có nhưng lại mang khí chất nhàn nhã ung. Dung, thong dong điềm tĩnh của một tiểu thư thế gia chuẩn mực. Thấp, thoáng, ông còn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa từ người cô gái này. Vô cùng khác biệt khó lẫn được so với các tiểu thư thế gia khác. Nhưng mà hai đứa nhỏ cũng đã đến thời điểm kết hôn, tình cảm 10 năm bên nhau. Sao có thể một sớm một chiều nói bỏ là bỏ được. Biết đâu chúng chỉ giận nhau thôi thì sao hả lão chính. Triệu Huy vẫn chưa từ bỏ hy vọng liền muốn cố vớt vát lý lẽ cuối cùng. Tính tình Diệp chính không phải, ông không hiểu, vì vậy ông mới đẩy vấn đề về hai đứa nhỏ chứ không chất. Vấn với lão tại sao lại quyết định vội vã như vậy. Diệp chính vẫn nhẹ cắt một miếng thịt bỏ vào miệng rồi từ từ nhai. Nếu kết hôn được thì đã tổ chức ngay khi Diệp An tròn 18 tuổi rồi. Ông nghĩ sao bao nhiêu năm hai đứa bên nhau lại chậm chạp mãi đến bây giờ vẫn chưa cử hành hôn lễ hử. Đến đây thì Triệu Huy thật nghẹn họng, không trả lời được, Diệp An điên cuồng theo đuổi Triệu Lâm trong giới. Thượng lưu ai cũng biết, năm cô sinh nhật tròn 18 tuổi nói ước nguyện của mình được nhanh chóng kết hôn cùng Triệu Lâm, nhưng thằng cháu của ông cứ viện hết lý do này đến lý do nọ khước từ chưa muốn. Nếu Triệu Lâm vẫn giữ được hôn ước với Diệp An thì tốt rồi. Con bé đã hoàn, toàn thoát xác thành một đóa mẫu đơn lộng lẫy cao quý. Loài hoa vương, đẹp đẽ mà ông chỉ thấy được trong tranh chữ cổ, không những xuất phát, thành công đạt được thủy hệ cao cấp quý hiếm, mà còn có thể chất cấp 4. Mạnh mẽ dễ dàng chế ngự dị năng giả khác cung cấp. Triệu Lâm A, đã để, vụt khỏi tay một đóa hoa quý rồi, sau này ngàn vạn lần đừng trách ai. Không ngăn cản ngươi sao khi xưa không đối tốt với Diệp An một chút A, Diệp An nhìn hai vị lão gia chủ thảo luận xong mới bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn tao nhã lau lau khóe miệng dùng giọng điệu nhẹ nhàng khoan thai trả lời. Thưa ông nội, thưa Triệu lão gia chủ, hai người đều biết hơn 10 năm qua con cũng đã cố gắng theo đuổi Triệu đại thiếu gia hòng lay động được tâm người nọ, nhưng người tính cũng không bằng trời tính, Triệu đại thiếu gia lại quý mến em gái con, Diệp Hoa không thôi. Tuy cũng đã có nhiều cố ý tách họ ra nhưng đều không được. Thiết nghĩ ý trời đã định, con liền mạn phép thưa cha muốn hủy hôn sự. Để thành toàn, cho Triệu đại thiếu gia và Diệp Hoa em gái con, nếu con cứ tiếp tục khăng khăng giữ tình cảm này, cả ba sẽ vô cùng đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng con bỏ đi sự ràng buộc trái lại cả ba đều được giải thoát khỏi chấp niệm của mình, nói xong, Diệp An lại nhu thuận ngồi im đấy mắt cụp nhẹ nhìn xuống mặt bàn khiến mọi người nghĩ là cô đang có chút khổ sở. Ý tứ lời nói vừa rồi của cô mọi người ngầm hiểu Diệp An hay ồn ào đánh ghen là do Triệu Lâm không đáp lại tình cảm của cô cũng chẳng giải trừ hôn sự, lại vô tư cậy vào tình cảm của cô mà công khai đi cùng Diệp Hoa. Còn kia là em gái cô vậy mà không biết liêm sỉ, ngang nhiên quyến rũ vị hôn phu của chị gái để người làm chị liên tục đau lòng, cuối cùng đành chắp tay thành toàn cho cả hai hạnh phúc bên nhau, mình cô lui lại ôm theo nỗi đau đớn hơn 10 năm công cốc, không hổ là con gái của Tiểu Tam Hà Như Bình, giỏi quyến rũ đàn ông hệt như mẹ nó khi xưa tìm cách leo lên giường của Diệp Vĩnh Thành vậy. Nhưng Diệp lão nhân gia hẳn đã sắp xếp xong ý định của mình rồi mới từ tốn ngồi kia dùng bữa như vậy, để Diệp Hoa vào cửa nhà họ, họ đành chấp nhận chưa biết làm sao. À, đứa nhỏ Diệp An kia xúc phát xong dị năng đúng là có sự thay đổi lớn về tính cách, không chỉ xinh đẹp hơn xưa vài phần mà còn vô cùng hiểu chuyện, nói năng lễ độ lưu loát không thôi, thật xinh cho người khác tăng thêm hảo cảm hơn trước rất nhiều. Lão gia chủ, Diệp chính không khỏi hài lòng với suy nghĩ và thay đổi của cháu gái. Liền ra quyết định, nhân thể cả hai nhà Triệu gia và Diệp gia đông đủ. Lão thấy tình cảm của hai đứa Triệu Lâm và Diệp Hoa đã nảy nở không sai. Biệt, muốn định ra hôn ước cho Triệu Lâm và Diệp Hoa coi như vấn đề hôn. Nhân này vốn dĩ không đổi, lão Huy ông thấy thế nào? Đấy, biết ngay mà. Người Triệu gia trong lòng thầm kêu. Triệu Huy nhìn quan sát hai đứa nhỏ vừa được nhắc tới, lòng dù không vui. Nhưng cũng mở miệng đáp ứng. Được, tôi cũng không có ý kiến gì, cứ quyết như vậy đi. Sáng hôm sau trên khắp các mặt báo lớn, nhỏ, giấy, mạng, âm thanh đều đưa tin sự việc chấn động ngày hôm qua của Triệu gia và Diệp gia. Diệp An Tam tiểu thư bỗng nhiên xuất phát, dị năng thủy hệ cao cấp, thể chất đạt cấp 4, hôn mê suốt một tháng mới tỉnh, liền ra quyết định hủy bỏ hôn sự với đại thiếu gia họ Triệu, từ bỏ tình cảm 2 năm quen biết và 11 năm theo đuổi không thành. Diệp Hoa tứ tiểu thư, em gái cùng cha khác mẹ của Diệp An Tam tiểu thư liền thay. Chị gái nhận mối hôn sự giữa hai nhà, trở thành vị hôn thê của Triệu đại thiếu gia do mong muốn của Diệp An Tam tiểu thư, em gái và Triệu đại thiếu gia được đường đường chính chính ở bên nhau do tình cảm hai bên đã sâu đậm không thể tách rời. Diệp An cầm tờ báo mới nhất được, người làm đưa đến, miệng vừa cười khoái trá không thôi. Gương mặt thối, hoắc của tên ngu đần mắt chó Triệu Lâm và Bạch Liên Diệp Hoa tối qua rất rất đặc sắc. Ở bên nhau chẳng phải là kết quả cả hai đều muốn. Sao trưng vẻ mặt đó cho ai xem cơ chứ? Cô chỉ rút ngắn quá trình nhanh 9 năm thôi mà. Còn nó có tạo hiệu ứng hồ điệp khiến các sự việc trong tương lai thay đổi bao nhiêu cô không quan tâm à? Nhân vật phản diện trong phim chẳng phải đều sống tốt 99 tập, một tập cuối cùng mới phải ăn quả đắng sao? Cô thì vốn đã ác độc rồi, cứ vui vẻ tận hưởng những tập còn lại của bộ phim thôi à? Từ nay Triệu Lâm đã có Bạch Liên Diệp Hoa bồi ân ái rồi, khỏi phải đi phát sống linh tinh nha. Nhìn em gái vui vẻ đọc báo, Diệp Viễn Thiếu không khỏi ôn nhu ngồi cạnh, đặt đĩa nho căng mọng to như trứng gà mới sinh lên bàn, xoa xoa đầu em rồi. Ôn nhu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay anh có một bữa tiệc xã giao, giao lưu giữa các đại gia tộc lớn nhất trong Nam Đại Lục 10 năm mới tổ chức một lần, rất nhiều người sở hữu dị năng mạnh mẽ đều ở đó. Anh có lấy một vé mời cho em tối, nay theo anh với anh cả đến xem một chút. Diệp An vừa ăn nho vừa ngẩng đầu thắc mắc, tại sao hai anh lại muốn cho em đi cùng a? Em dẫu sao cũng chưa từng đến mấy bữa tiệc quá cao quý như vậy, sợ sẽ có hành động thất lễ. Diệp Viễn Thiếu ôn nhu cười cười trả lời nghi hoặc của em gái. An An, em biết điều tụi anh đang lo lắng nhất là gì không? Là bây giờ năng lực nghịch thiên của em nếu một ngày bị bại lộ, rất có thể Diệp gia sẽ không bảo vệ được em, mà em khi bị kẻ địch tấn công cũng sẽ không thể tự bảo trì an toàn bản thân tiếp được khi sức lực bị rút cạn. Thế nên anh và anh cả nghĩ muốn giúp em kết giao với những người thực lực mạnh, biết đâu có kẻ lại tình nguyện che chở em khỏi kẻ thù bên ngoài. Thì sao, dù xác suất cực thấp, anh và anh cả cũng muốn thử. Nghe lời Diệp Viễn Thiếu nói, Diệp An cảm thấy cũng có lý, chẳng ai ngại từ chối kết giao thêm với người mạnh hơn mình cả. Hơn nữa hai anh trai của cô cũng lo lắng tính cách cô còn dễ xúc động bộc phát lúc nào không biết. Nghĩ đến đó cô gật đầu đáp ứng. Em biết rồi, tối nay em sẽ đi. An An ngoan, hài lòng nghe em gái nhu thuận nghe lời hơn trước rất nhiều. Trái tim Diệp Viễn Thiếu không khỏi nhu hòa đến tan cả nước. Lát nữa anh cho người đi chuẩn bị dạ phục trang sức cho em, những nhân viên massage trang điểm tốt nhất 3 giờ chiều sẽ đến giúp em chuẩn bị. Cách chương.